văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra hóa ra kỵ binh thực sự của Đại Hạ cưỡi ngựa giỏi như vậy. Trước đó sau khi hắn ta phát cuồng, đã bị những người khác trong sứ đoàn dạy dỗ. Lúc đó mặc dù đồng ý sẽ không gây chuyện nữa, trong lòng vẫn khinh thường kỵ xạ của Đại Hạ. Nay tuy không thấy xạ, nhưng về mặt kỵ, hắn ta chợt nhận ra, có thể những người đến so tài với hắn ta mấy ngày qua, không phải là những kỵ sĩ hàng đầu của Đại Hạ. Là hắn ta kiến thức hạn hẹp, ếch mồi đáy giếng. Lão hoàng đế nhận thấy bầu không khí bên phía sứ đoàn có gì đó không đúng, liếc nhìn một cái, tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hơn rất nhiều. Không ngờ lại, phía dưới, Đậu thừa tướng cũng chú ý tới sự thay đổi của sứ đoàn, cảm thán với thái tử bên cạnh. Còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy, thái tử đáp lại bằng một tiếng hít thở sâu, Đậu thừa tướng lập tức quay đầu lại. Sao, ở phía xa, kỵ binh đen kịt một mảng, binh bộ khi đối mặt với bọn họ, giống như một chiếc thuyền con giữa biển cả, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Trong tay họ cầm ngũ lôi thần cơ và tấn lôi súng. Mặc dù vẻ mặt kiên nghị, dường như không sợ hãi sự tấn công của kỵ binh, nhưng vẫn khiến người xem lo lắng. Một vị võ tướng thắc mắc, sao vẫn chưa thả lưới thép? Kỵ binh sắp đến lần xung phong cuối cùng rồi chứ? Kỵ binh không phải trực tiếp xông thẳng đến quân địch để tập kích quấy rối. Họ thường bắt đầu chạy chậm khi cách quân địch 200 bước và chỉ xung phong trong 20 bước cuối cùng. 200 bước, đối với khinh kỵ binh, cũng chỉ là chốc lát, một phút, không sao. Hứa Yên Miểu cổ vũ bọn họ, nghe lệnh của ta. Hứa Yên Miểu nhìn chằm chằm vào kỵ binh, ước lượng khoảng cách, sau đó, thả, trong nháy mắt, binh bộ bên mình, xoạt, một tiếng ném lưới thép hình gì chắc đã chuẩn bị sẵn ra xung quanh. Ba tấm lưới thép xếp thành hình, phẩm, nhanh chóng chặn đường đi, như con rắn khổng lồ, chắn ngang trước thiết kỵ địch. Móng ngựa tung bụi mù, che khuất tầm nhìn của kỵ binh, khi bọn họ phát hiện có thứ gì đó kỳ lạ phía trước, thì đã không còn kịp nữa. Dương súng, chàng trai trẻ bình tĩnh giơ cờ lệnh, binh bộ cầm trong tay ngũ lôi thần cơ và tấn lôi súng, thứ nhất có cách nói là khẩu S, U, N, G ổ quay sớm nhất trên thế giới. Thứ hai được ca tụng là tiền thân của Gatling, bất kể có phóng đại hay không, nhưng tầm B, A, N của chúng quả thực đã đạt đến hơn 100 bước. Súng là S, U, N, G giả, để tránh S, U, N. G thật cướp cò hại C, H, E, T người mình. Tuy không có màn kỵ binh diễn bị trúng đạn C, H, E, T, đang xung phong, không tiện. Nhưng những người có mặt gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hỏa lực dày đặc. Ngũ lôi thần cơ và tấn lôi súng là vũ khí của Bắc quân nhà Hạ, đặc điểm đều là giết nhanh, bắn nhanh, phạm vi sát thương rộng. Vì vậy, đã từ bỏ uy lực mạnh, đi theo con đường hỏa lực bao phủ để bù đắp uy lực. Nói cách khác, S, U, N, G của Bắc quân là dùng để G, I, E, C kỵ binh quan ngoại. Vẫn còn không ít kỵ binh xông ra khỏi phạm vi bao phủ của hỏa lực. Sau đó, móng ngựa dẫm vào lưới thép, sát khí đột nhiên nổi lên, lưới thép như con rắn cuộn chặt, gai móc đờ, ớ, M vào da thịt xoay theo cùng một hướng, cuốn lấy M, á, U thịt B. N tung tóe, tuấn mã kêu thảm thiết ngã xuống đất, kỵ binh ngã lăn xuống ngựa, lập tức bị ngũ lôi thần cơ và tấn lôi súng B, A, N liên hồi. Súng là S, U, N, G giả, nhưng lưới thép không phải là lưới thép giả. Chân của những con ngựa coi như bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói hộ bộ thượng thư nhìn thấy cảnh này, trên mặt thoáng qua vẻ xót xa, thì sứ đoàn Mông Mạn là thật sự bị dọa sợ. Bọn họ đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những tấm lưới thép và cả những móng ngựa bê bết máu, mùi M, Á, U tanh trong không khí đặc biệt nồng nặc. Cảm giác nguy hiểm ập đến, không biết ai đã dâng lên cho lão hoàng đế một đĩa bánh ngọt. Ông ngồi đó, cầm miếng bánh hoa mai nhỏ nhắn, tự mình ăn vài miếng, bị loại bánh ngọt mà người giàu ăn này làm ngấy đến mức nhíu mày. Sau đó, sai thái giám ban cho sứ đoàn Mông Mạn. Cách chương.